thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 33, 33, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng kết thúc động tác chặn hôn, quay người giết ngoan một chút sẽ ôm em nằm lăn ra đất. Tiểu Dương đi hái hoa đi. Dương Quyền nghe hắn nói mới hoàn hồn, cậu điều khiển nhân vật đi hái đóa hoa ánh trăng kia. Ngoan một chút sẽ ôm em nằm trên mặt đất nổi giận đùng đùng đánh chữ chất vấn. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, sao mày lại giết tao? Gần lang hành, tao có nói là sẽ không giết mày hả? Gần ngoan một chút sẽ ôm em, bọn họ chết trong bản đồ nhiệm vụ nên sẽ không rớt kinh nghiệm nhưng chỉ có thể quay về điểm hồi sinh để làm lại nhiệm vụ. Ngoan một chút sẽ ôm em tràn ngập giận dữ, gã gọi đừng hút thuốc sẽ hôn anh cùng hồi sinh ở điểm hồi sinh gần nhất. Hạ Lãng và Dương Quyền chạy về thôn trả nhiệm vụ, nửa đường thì gặp phải vài đội lại đây hái hoa. Dương Quyền thấy hơi lo lắng, bọn họ có thể đuổi kịp chúng ta không? Yên tâm, nghe giọng Hạ Lãng trông có vẻ đã rất quen thuộc đối với những chuyện như thế này rồi. Thời gian làm mới của hoa ánh trăng không nhanh vậy đâu, bọn họ kéo tới đông như vậy nhất định sẽ phải đánh nhau để tranh giành. Dương Quyền ồ một tiếng, bỗng nhiên Hạ Lãng lại lạ lùng ho khan một tiếng, động tác hôn môi vừa nãy. Mặt Dương Quyền dần nóng lên, hả, đột nhiên Hạ Lãng dừng lại, lời đã ra tới cửa miệng lại thuận thế quẹo sang hướng khác. Là vì muốn dẫn sự chú ý của họ đi thôi, Dương Quyền sững sờ, nghĩ đến bản thân vừa mới hiểu nhầm ý của người ta thì khuôn mặt càng nóng bừng. Hóa ra là vì muốn rời đi sự chú ý sao, sợi dây trong lòng Hạ Lãng bị kéo căng, cùng lúc đó bị ca một trên thích mạnh mẽ hai lần. Không phải, hắn lập tức phản bác. Thậm chí giọng nói còn vô thức mà nghiêm túc hẳn lại. Anh làm vậy vì anh muốn đó. Dương Quyền cấp tốc rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi môi cũng mím chặt, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại khó lòng kìm lại nổi. Thấy mãi mà Dương Quyền không tiếp lời, Hạ Lãng trầm giọng hỏi. Tiểu Dương, em để ý sao? Dương Quyền há miệng đáp một cách khô khốc. Tôi không ngại, vậy thì Tiểu Dương à? Đối phương lại gọi cậu, giọng nói mang theo ý cười rạng rỡ. Em muốn học không? Dương Quyền sốt sắng đè lại đầu ngón tay. Học, học gì cơ? Học hôn môi đó. Hạ Lãng xấu xa mà đùa giỡn cậu. Giọng Dương Quyền nhỏ hẳn xuống bằng một tốc độ không tưởng. Cậu thật thà hỏi. Nhất định phải học hả? Vậy hay là tôi khỏi học nữa? Hạ Lãng ra vẻ đàng hoàng. Miễn cho em học được rồi lại làm với người khác. Dương Quyền không hề suy nghĩ đã phản bác. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Giọng nói cậu chất chứa mấy phần vội vàng muốn biện bạch mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới. Hạ Lãng ngẩn người, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Lúc này, khóe miệng ai đó không thể kìm nổi mà cong lên thật cao. Vậy thì sau này Tiểu Dương chỉ có thể làm vậy với anh thôi đó. Dương Quyền đỏ mặt đáp, ồ, ồ cái gì cơ? Hạ Lãng đuổi theo chủ đề này không chịu buông. Anh muốn nghe em nói, được nha. Dương Quyền nói, được nha. Hạ Lãng hài lòng mà nở nụ cười. Bọn họ quay trở lại thôn, lần lượt tìm tới ba vị NPC trả nhiệm vụ, sau đó đạt được quyền lợi tiến vào nhà mỗi vị cô nương để điều tra. Trong nhà ba người đều có đạo cụ có thể lấy đi. Nhà Lý cô nương có thư tình do tự tay cô viết. Nhà Triệu cô nương có giấy bán thân đã được chuộc nhiều năm trước. Nhà Vương cô nương có khăn thêu hoa văn tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước cuối cùng của nhiệm vụ là cần phải tìm ra Doanh Doanh chân chính đồng thời đưa cô ấy tới bờ sông gặp Liễu công tử. Nơi bán mình của Triệu cô nương không phải Liễu phủ, phong cách thêu trên khăn của Vương cô nương khác chiếc khăn của Liễu công tử. Trong thư tình Lý cô nương viết có dấu tên của Liễu công tử. Bọn họ đưa Lý cô nương tới gặp Liễu công tử. Hệ thống phát ra thông báo hoàn thành nhiệm vụ trên kênh thế giới. Thế giới hệ thống, vĩnh viễn không ly biệt, muôn đời luôn bên nhau. Người có tình rồi sẽ về bên nhau. Chúc mừng người chơi lang hành cùng người chơi Dương Mao Quyền trở thành cặp đôi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ người có tình của Nguyệt Lão. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu. Tôi thừa nhận tôi ghen tị quá. Nguyện cho người có tình sẽ trở thành anh em. Thế giới Tiểu Minh uống vượng tử, lúc nào hai vị kết hôn vậy? Thế giới Nam Tử Hán đại đậu hủ, chúc phúc cho đại ca và chị dâu của em. Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên. Bang chủ bang phong hỏa lang yên quá châu bò. Thế giới cam trong cam, lúc này còn ai dám bảo bang chủ bang phong hỏa lang yên và Dương Mao Quyền không phải là chân ái. Trong kênh bang cũng đang rộn ràng ngập trời. Bang mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chúc mừng anh Lãng và Quyền Quyền. Lúc nào hai người kết hôn, Em muốn ăn bánh kẹo cưới. Bàng Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, chúc mừng bang chủ cùng Quyền Quyền. Tớ thì không giống cậu ta, tớ muốn nhìn thấy đôi nhẫn phần thưởng. Bàng Bánh Bao chỉ ăn cực kỳ ngon, chúc mừng bang chủ và Quyền Quyền. Bàng Lão Triệu Cách Vách, chúc mừng bang chủ và em gái Quyền Quyền nhé. Bàng Chủ Châu Bò, Bàng Khứu Sắc Vi, đã vậy rồi mà còn chưa gọi chị dâu ư, Bàng Ngàn Dặm Tiễn Đưa, chào chị dâu. Bàng Kẹo Dẻo, chào chị dâu. Bàng Chào Buổi Sáng Người Làm Công, chào chị dâu. Bàng Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, đại ca ơi chị dâu đâu? Sao lại không nói chuyện? Bàng Ngủ Treo Trăng, lầu trên không phải là người bị bang chủ treo giải lần trước sao? Đến bang của chúng ta lúc nào thế? Không, không, Bàng Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, chưa hôm nay mới vừa vào, khà khà. Bàng Bánh Quy Nhỏ Bao Nhiêu Một Miếng, báo cáo từ tiền tuyến. Bang chủ và bang chủ phu nhân đang đứng ở cạnh hoa ánh trăng dưới sườn núi. Có ai muốn vào đội tới xem thì báo danh nha. Bang Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, tôi đi. Bang Mối Tình Đầu Chọn anh rất ngọt, tôi cũng đi. Bang Khứu Sắc Vi, vậy tôi cũng chạy đến góp vui. Mấy thành viên kỳ cựu của bang nhanh chóng lập vài đội rồi dắt nhau rồng rắn cùng đi tới sườn núi tình nhân. Lúc này Hạ Lãng đang tự mình dắt tay Dương Quyền dạy học. Trong game có một động tác cúi người, chỉ cần chọn đúng góc độ và khoảng cách với người đối diện thì sẽ có thể tạo thành hình ảnh nhìn giống như hai người đang hôn nhau. Hạ Lãng đứng bất động dưới sườn núi sau đó ra hiệu cho Dương Quyền đứng bên trên tìm góc độ khom lưng. Dương Quyền nghe lời làm theo, đến lúc phóng to tầm nhìn, nhìn từ góc của cậu sẽ thấy khuôn mặt anh tuấn của Đao Khách như được khuếch đại. Hình ảnh này thoạt nhìn có chút làm người khó tránh mặt đỏ tim đập. Thậm chí Dương Quyền còn không có cách nào tập trung suy nghĩ. Lần đầu tiên cậu hôn lên lông mày đối phương, lần thứ hai cậu hôn lên mũi đối phương, đến lần thứ ba cuối cùng Dương Quyền mới tìm được đúng vị trí đôi môi nhân vật game của Hạ Lãng nhưng lại hôn lệch lên khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng thẳng thừng bật cười, không nhịn được mà chỉ cho cậu. Dịch sang trái thêm một chút, Dương Quyền cẩn thận từng tí một di chuyển lệch một chút. Hạ Lãng lại bảo, dịch thêm một chút nữa. Dương Quyền nghe vậy lại dịch thêm một chút. Hai nhân vật game môi chạm môi một cách hoàn mỹ. Dưới góc trái màn hình bỗng nhiên xuất hiện mấy dòng chữ của kênh Gần. Gần bánh kem xoài nhiều lớp, chao ôi. Gần mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chao ôi. Gần bánh quy nhỏ bao nhiêu một miếng, chao ôi. Gần nam tử hán đại đậu hù, chao ôi. Gần bánh bao chỉ ăn cực kỳ ngon, chao ôi. Tay nắm chuột của Dương Quyền đột nhiên trượt một cái, cậu muốn tạo ra khoảng cách với Đao Khách ngay lập tức. Không ngờ trong lúc vội vàng cậu nhấn sai nút chỉ phương hướng. Nhân vật game không những không lùi về phía sau ngược lại còn nhào về phía Hạ Lãng đang đứng ở phía dưới. Hạ Lãng đúng lúc click chọn làm động tác dang rộng hai tay ôm lấy Dương Quyền đang chủ động nhào đến vào trong lòng. Giọng nói mang đầy ý cười của hắn mạnh mẽ vang lên bên tai Dương Quyền. Cảm ơn vợ đã chủ động nhào vào lòng anh. Dương Quyền ngơ ngác nhìn về phía hai nhân vật game đang ôm nhau trên màn hình. Nhân vật của cậu còn đang làm động tác khom lưng, chưa kịp thay đổi. Giờ phút này, dù là nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng giống như là đang chủ động chôn mặt vào lỗ âm ngực Hạ Lãng. Hạ Lãng bắt đầu gõ chữ đuổi người. Gần Lang Hành, đừng nhìn nữa, mau đi hết cho tôi. Gần bánh kem xoài nhiều lớp, bang chủ, bánh kẹo cưới, đói bụng. Gần bánh bao chỉ ăn cực kỳ ngon. Bang chủ, bánh kẹo cưới, đói bụng. Gần mối tình đầu chọn anh rất ngọt, bang chủ, bánh kẹo cưới, đói bụng. Gần Lang Hành, kết hôn rồi phát, Hạ Lãng nhớ lại chuyện kết hôn này. Tiểu Dương, lúc nào bọn em thi vậy? Thi cái gì? Dương Quyền hỏi, thi học kỳ, Hạ Lãng nói, Dương Quyền cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi nói qua quýt. Chuẩn bị rồi, tầm này khoa bọn anh cũng đang thi đó. Hạ Lãng bất mãn chập một cái, vậy việc kết hôn tạm thời chỉ có thể rời đến tuần tới vậy. Dương Quyền mở miệng đồng ý, được nha, mai bọn anh thi tiếng Anh, em thì sao? Hạ Lãng thuận miệng hỏi, bọn tôi cũng thi tiếng Anh. Dương Quyền vội đáp, mấy giờ em vào thi thế? Hạ Lãng rơi vào trầm tư, sáng sớm, Dương Quyền báo thời gian đại khái. Trùng hợp vậy, giọng Hạ Lãng hơi nâng lên một chút, anh cũng thi sáng sớm đó. Dương Quyền hơi chột dạ ồ một cái, mai phải dậy sớm nên hôm nay nhớ đi ngủ sớm một chút. Hạ Lãng căn dặn, được nha, Dương Quyền trả lời, Trước khi vào thì nhớ phải ăn sáng đó. Hạ Lãng cực kỳ nhẫn nại dặn dò. Được nha, Dương Quyền đáp, đừng có quên mang chứng minh thư. Hắn tiếp tục nhắc nhở bất kể việc lớn nhỏ. Được nha, Dương Quyền nói, sáng mai gọi điện thoại cho anh gọi anh dậy được không? Cuối cùng Hạ Lãng hỏi, được nha, Dương Quyền nói. Sau khi nói xong Dương Quyền mới chợt nhận ra mình đã đồng ý với đối phương chuyện động chơi gì. Vẻ mặt cậu tràn đầy bàng hoàng. Cách chương.